Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 807 không nhạt của rơi ai có thể có này đại hạnh vẫn. Tại đây một vùng, kỳ thật có rất nhiều may mắn. Bọn hắn tại tu hành ở giữa, luyện tập công phu, bất chi bất giác, đột nhiên rộng mở trong sáng, thậm chí là trong óc, ngủ một giấc về sau. Liền thêm ra tới rất nhiều kinh nghiệm, tựa hồ là chính mình luyện tập cả một đời công phu. Tất cả động tác đều cực kỳ thuần thục, thiên truy bách luyện qua. Đây chính là bọn họ đại não tiếp nhận tin tức. Những tin tức này, tại ngẫu nhiên ở giữa, tiến vào đầu óc của bọn hắn chỗ sâu, cùng ý thức của bọn hắn kết hợp với nhau, thành tựu bọn hắn, đương nhiên. Này cũng là bởi vì địa phương này, vô số người luyện tập công phu, vô số người tu hành, tin tức hội tụ, thành hải dương, may mắn cơ hội liền nhiều một ít, nếu như là tại học thuật không khí nồng đậm địa phương. Như vậy người lấy được là học thuật phương diện tin tức. Tỷ như Đường Vân Thiêm lấy được văn vận long mạch, đương nhiên, tin tức ngẫu nhiên tiến vào đại não cùng ý thức kết hợp với nhau. Tăng lên người năng lực, này loại tỷ lệ phi thường nhỏ, so với bên trong vài ức thưởng lớn còn hiếm có hơn nhiều. Tô Kiếp liền biết một cái lữ soái tại tu hành thời điểm, bị tin tức xâm lấn, trực tiếp đạt đến giác quan thứ 7 cảnh giới, trở thành người thực vật. Bất quá giống lữ soái may mắn như vậy mà là ngàn dặm mới tìm được một. Mà bây giờ Tô Kiếp sáng lập một đoàn, thần. Này đoàn đồ vật ngay tại Mộc Đỉnh tháp tầng trong lầu các. Thời thời khắc khắc đều tại vận chuyển. Người bình thường không nhìn thấy. Nhưng chỉ cần đi vào cái này trong lầu các. Này đoàn đồ vật phát ra tin tức. Là có thể tự động tiến vào đại não của con người. Khiến cho người trực tiếp đạt đến giác quan thứ 7. Này tại bất luận cái gì người tu hành xem ra đều là chuyện bất khả tư nghị. Có thể Tô Kiếp liền là thành công. Đây thật ra là ý thức, năng lượng, tin tức lĩnh vực một cái thành tựu to lớn. Cũng tốt, liền xem ai là may mắn. Tô Kiếp gật đầu, hai vị tới nơi này. Còn không có bốn phía đi dạo một thoáng. Chúng ta liền tản bộ. Chỉ định một cái may mắn như thế nào. Rất tình nguyện, Tát Phật ngươi cùng Atlas đều biểu thị. Đồng ý. Đến đâu thì hay đến đó. Bọn hắn nếu bị Tô Kiếp mang đến nơi này, biết mong muốn đi là không thể làm gì. Tô Kiếp thực lực đã có khả năng tại ý thức của bọn hắn bên trong cải biến toàn thế giới. Liền coi như bọn họ muốn rời khỏi nơi này, cho là mình rời đi, trên thực tế vẫn là tại chỗ. Loại năng lực này liền quá kinh khủng. Có thể cho ngươi một đời một thế đều sống ở giả lập trong ảo giác. Càng khủng bố hơn chính là, giả lập cùng hiện thực kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Bởi vì ý thức can thiệp đến chỗ nào, nơi đó chính là hiện thực. Ý thức nếu như không có can thiệp, hiện thực cũng chính là giả lập. Ba người rơi xuống mộc tháp, đi đến trong sân trường. Minh Luân võ giáo lần nữa làm lớn ra rất nhiều. Ở chung quanh vòng, một tòa nhà lầu dạy học đứng thẳng đứng lên, ngoại trừ học võ bên ngoài, ở bên cạnh còn có phối hợp trung y, châm cứu, khí huyết những lý luận này khóa cao ốc, cơ thể người hiện đại vận động học, dinh dưỡng học các loại, trừ cái đó ra, còn có huyền học phong thủy nhân văn chương trình học, mà lại tại mặt khác một tòa mới xây bố trí trong đại lâu. Là 3D mô phỏng cao ốc, dùng chính là công nghệ cao 3D tới tiến hành huấn luyện. Người chỉ cần mang theo 3D thiết bị, tiến vào trong một cái phòng, liền sẽ tiến vào giả lập tình cảnh. Rất nhiều binh sĩ hướng ngươi đánh tới. Ngươi có khả năng tiến hành toàn phương vị chém giết, trải nghiệm cổ đại chiến trường tàn khốc. 3D giả lập huấn luyện, kỳ thật tại rất nhiều năm trước liền đã lưu hành. Sớm nhất chính là cắt hoa quả, luyện tập đao pháp, bất quá khi đó còn hết sức nguyên thủy. mà bây giờ tình cảnh mô phỏng chân thật rất nhiều. Tại toàn thế giới rất nhiều quân đội trong khi huấn luyện cũng đều là dùng 3D mô phỏng, nhất là máy bay chiến đấu huấn luyện, hàng không vũ trụ huấn luyện các loại. Bất quá đối với này chút, Tát Phật ngươi cùng Atlas đều không phải là hết sức cảm mạo. Bởi vì chiến thần bảo an trong đại bản doanh, những vật này cũng đều có, mà lại so Minh Luân võ giáo còn tân tiến hơn rất nhiều. Thậm chí có chút huấn luyện thiết bị, tai phần đều không nhất định có. Chiến thần bảo an đến cùng là Tây Phương Tinh Anh giai tầng chính mình vũ lực nhóm người. Khẳng định là có cái gì trước vào đồ vật, toàn bộ đều chồng chất đi lên. Nơi này cơ sở kiến thiết còn có đợi tăng cường. Atlas nói, mong muốn càng tiến một bước. Hiện tại nơi này đã không phải là nhân văn truyền bá có thể giải quyết. Nhất định phải có hàng loạt tài chính đầu nhập cơ sở kiến thiết. Giao thông chờ các phương diện đồ vật đều muốn chân chính tăng cường. Dạng này mới có thể hấp dẫn càng nhiều dòng người. Ta xem nơi này còn vô cùng khiếm khuyết. Mà lại, số tiền này đầu nhập, phần lớn đều là lỗ vốn. Một cái tập đoàn, thậm chí là mấy cái lớn vốn liếng liên hợp, đều không thể giải quyết chuyện này. Khó trách ngươi muốn xuống tay với chúng ta, muốn lợi dụng chúng ta vốn liếng, cho ngươi làm đầu tư, tăng cường chỗ này kiến thiết, rót vào tài chính về sau. Nơi này tin tức truyền bá càng thêm rộng khắp, khiến cho được ngươi đối với nơi này trưởng khống càng thêm mãnh liệt. Có ý tứ này ở trong đó, bất quá đây là chuyện tốt. Tô Kiếp nói, các ngươi cũng muốn bồi dưỡng tinh anh nhân tài. Các ngươi tại Siberia trong đại bản doanh, trong mắt của ta, bồi dưỡng nhân tài đều không thể tiến hành giác quan thứ 7 đột phá. Mà bây giờ, các ngươi tăng lớn nơi này đầu tư, chỉ cần phái người tới, là có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được giác quan thứ 7. Cuộc làm ăn này tựa hồ tính ra, Tô Kiếp hiện tại giống như một cái người làm ăn, tại cùng Atlas bàn điều kiện. Hắn biết Atlas sau lưng có vốn liếng lực lượng khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi. Liền vốn liếng cùng lực ảnh hưởng mà nói, vượt xa chính mình, còn có Tai Phần mặc dù cũng là quái vật khổng lồ, nhưng dù sao chẳng qua là tại ám thế giới mà thôi. Mà Atlas sau lưng vốn liếng, thì là toàn bộ Tây Phương Tinh Anh giai tầng tại thế giới hiện thực bên trong một cái chỉnh thể lợi. Ích vị trí, cả hai năng lượng căn bản không thể so. Chiến thần bảo an thậm chí đều nghĩ phát hành tiền ảo chiến thần tệ. Còn muốn dùng chiến thần tệ tới thu mua toàn bộ điểm đạo tập đoàn. Kỳ thật, hàng phục chiến thần bảo an, đem cái này bảo an tập đoàn toàn bộ đặt vào tầm kiểm soát của mình. Cũng không là Tô Kiếp ý nghĩ, hắn lại không có cái gì dã tâm. Muốn chiến thần bảo an làm gì? Mà lại chiến thần bảo an nhưng thật ra là cái bồi thường tiền hàng. Hàng năm cũng bị người nuôi, hao tổn hàng loạt tiền tài, dùng điểm đạo tập đoàn lợi nhuận tình huống. Căn bản nuôi không nổi như thế một vật, mà chiến thần bảo an sau lưng những cái kia vốn liếng. Kỳ thật có một ít tiền tệ thao túng quyền, hàng năm gạt ra một chút tài chính tới bồi nuôi võ lực của mình. Kỳ thật liền nhẹ nhàng, chơi kinh tế, chơi tiền tệ, cho dù là Tô Kiếp, đối với chiến thần bảo an sau lưng khổng lồ tồn tại vẫn là muốn rơi vào hạ phong. Tô Kiếp sở dĩ làm như vậy, cho chiến thần bảo an một hạ mã uy, kỳ thật cũng chính là nghĩ làm cho đối phương biết lợi hại. Về sau giảm bớt đối với mình uy hiếp, dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là hợp tác. Tô Kiếp cần đối phương vốn liếng hàng loạt đầu nhập, quốc tế vốn liếng chỉ cần đi vào quốc gia nào liền sẽ phồn vinh, thậm chí sẽ bị lăng xê ra tới bọt biển, dĩ nhiên cũng sẽ nhường một cái khoa học kỹ thuật hành nghiệp lập tức đại bạo phát. Tạm thời, Tô Kiếp không sẽ cùng cái này khổng lồ giai tầng đối đầu kháng, mà là muốn lợi dụng đối phương vốn liếng năng lực. Làm chính mình rất nhiều sự tình muốn làm. Tô Kiếp tin tưởng, cái giai tầng này một chút tinh anh, tại cân nhắc phía dưới. cũng khẳng định rất tình nguyện hợp tác với mình. Bởi vì đối với cái giai tầng này tinh anh tới nói, bọn hắn e ngại mình bị đầu nắm trong tay. Lại muốn tăng lên thực lực của mình, nhất định phải tìm kiếm được một cái có khả năng chống lại đầu tồn tại. Kỳ thật, trước kia, bọn hắn tìm kiếm chính là tài phần tiên sinh. Tài phần tập đoàn có thể phát hành tiền ảo thành công, cũng không có cái gì quấy nhiễu. Kỳ thật cũng có cái này tinh anh giai tầng cho đi ý tứ ở trong đó. Tô Kiếp tiên sinh, người sáng lập đoàn kia đồ vật, đến tột cùng có thể hay không khiến cho người tăng lên tới giác quan thứ bảy. Còn muốn mặt khác lại nói, chúng ta bây giờ ra tới, không phải đang tìm kiếm may mắn làm thí nghiệm phẩm sao? Nếu quả như thật có thể chứng minh này điểm, ta nghĩ ta sau lưng những cái kia vốn liếng khẳng định sẽ Atlas dừng lại một chút. Dùng một cái thành ngữ, chạy theo như vịt, hẳn là cái từ này đi. Ta thuyết minh không có sai lầm. Không sai, cái từ này dùng đến rất đúng. Tô Kiếp gật gật đầu. Ta đây đến tìm kiếm may mắn đi. Lúc này, ba người chạy tới trên đường cái. Trên đường cái cũng là rộn rộn ràng ràng người. Cả nước các nơi tới này bên trong du lịch người. Thế giới rất nhiều nơi. Tới này bên trong học công phu người nước ngoài. Càng nhiều hơn chính là một chút thanh thiếu niên. Xoẹt, Tát Phật ngươi vừa nói. Một bên nắm một cái ví tiền vứt xuống góc đường bên cạnh. Một cái không thế nào thu hút nơi hẻo lánh. Hắn đem tiền bao vứt xuống về sau nói. Cái góc này, hết sức không đáng chú ý. Nhất định phải đối hoàn cảnh so sánh mẫn cảm người mới sẽ chú ý tới. Tại trong ví tiền có mấy ngàn đô la Mỹ. Bên trong còn có phương thức liên lạc. Nếu như nhặt được túi tiền nhân chủ động liên hệ ta, như vậy người này liền là may mắn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta nhớ được các ngươi Trung Quốc công phu muốn truyền thụ đồ đệ chân chính tinh hoa, nhất định phải xem nhân phẩm của hắn. Nếu như nhân phẩm hơi có chút tì vết, liền sẽ không truyền thụ. Bất quá chúng ta hiện tại không có nhiều thời gian như vậy đi khảo nghiệm nhân phẩm. Liền dùng vật này hơi khảo nghiệm một thoáng như thế nào? Ta hết sức đồng ý loại hành vi này. Atlas nói, này cũng có thể. Tô Kiếp cười, ba người rời đi nơi này. Tiếp tục đi dạo, đồng thời chờ đợi cái nào may mắn sẽ chủ động, không nhặt của rơi. Cùng lúc đó, tại trên con đường này, có thật nhiều quyền quán, cổ kính, đều là một chút. Đại sư, nhìn đến đây tiền dễ kiếm. Thế là ngàn dặm xa xôi lại tới đây. Thuê phòng mở võ quán. Hấp dẫn toàn các nơi trên thế giới người nước ngoài. Đương nhiên, này chút, đại sư, cũng không phải là không còn gì khác. Tại ban đầu thời điểm, vẫn có một ít hữu danh vô thực lừa đảo. Có thể lưu quang liệt tại đây bên trong tổ chức một cái võ thuật hiệp hội. Duy vì cục diện. Mời một ít có công phu thật người đến, đồng thời gạt bỏ cùng đả kích một chút, giả đại sư. Dần dần, nơi này tập tục liền tốt chuyển dâng lên. Hiện tại trên cơ bản nơi này trên trăm nhà quyền quán, quốc thuật quán, truyền thống võ thuật quán tọa trấn sư phó, đều là có một ít bản lãnh. Hơn nữa còn có một cái ưu điểm, cái kia chính là biết công phu nhiều người dâng lên. Đánh chúng về sau, lẫn nhau giao thủ, lẫn nhau tranh tài, trình độ kỹ thuật tăng lên phi thường nhanh. Rất nhiều, giả đại sư, tại đây bên trong trao đổi sau một khoảng thời gian, cũng lại biến thành chân đại sư. Ngay tại đường đi chỗ sâu, có một cái nho nhỏ quyền quán, chiêu bài viết Tam Hoàng quyền quán. Tiến vào bên trong, là một cái viện, sân nhỏ bên trong là nhà chính. Nhà chính phía trên có bài vị cùng chân dung, thờ phụng Tam Hoàng, Phục Hy, Hiên Viên, Thần Nông, đây là hoa hạ tổ tiên. Hết sức rõ ràng, đây là một môn truyền thống công phu, Tam Hoàng pháo trùy võ quán. Tại võ trong quán, chỉ có một cái lão sư phó, còn có một cái đồ đệ. Tên đồ đệ này rất trẻ trung, Tại cẩn thận tỉ mỉ luyện tập đủ loại võ thuật sáo lộ. Mà lão sư phó thì là đang cấp tam hoàng dâng hương. Thành tâm cúng bái, cái này quyền quán, lãnh lãnh thanh thanh, căn bản không có người tới học. Nếu như vậy xuống, sợ là chẳng mấy chốc sẽ đóng cửa. Dù sao nơi này tiền thuê nhà vô cùng quý. Đồ đệ, người nhanh chóng đi cái kia Hứa Thức đao kiếm hàng mỹ nghệ góc đường. Sẽ có cải biến ngươi cả một đời vận mệnh sự tình phát sinh. Ngay tại bên trên song hương về sau, cái này lão sư phó thân thể chấn động, tựa hồ là tâm huyết dâng trào đột nhiên thông suốt. Đối cái kia tiểu đồ đệ nói xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,